Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1315, xông vào. Góc truyện audio.com. Nhìn một cái lỗ tường kia, Lục Thần thì biết rõ đối phương ý gì. Cái kia vài tên thủ vệ còn hồn nhiên không cảm giác. Tự mình hàn huyên, nhân tộc thực sự là càng ngày càng sợ chết. Tiên vương tìm không được coi như, thậm chí ngay cả chân tiên cũng không mời được. Tìm một tán tiên qua đây góp nói. Nói tiểu tử này năng lực không được. Thế nhưng tọa kỵ thật ra khiến người thấy thèm. Thập dực thiên long loại này trong truyền thuyết tọa kỵ. Ta thất giai chân tiên đều không đạt được. Cư nhiên bị loại phế vật này đạt được. Thực sự là lão thiên bất công. Nói, bọn họ rốt cục nhớ tới còn có người đứng trước mặt bọn họ. Uy, tiểu tử, ngươi còn không chui sao? Ngươi loại phế vật này. Muốn vào thành nói, ở chúng ta nơi đây chỉ xứng chui chuồng chó. Lục Thần mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên. Một bả đen nhánh trường thương chậm rãi hiện lên. Mấy người thấy Lục Thần sáng vũ khí. Không chút nào hoảng sợ. Làm sao, ngươi còn dám ở ta hồ tộc tiên vực động thủ? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi dám động thủ, ngay cả chết thần lệnh bảo hiểm tất cả không được ngươi. Chúng ta có 1000 chủng phương pháp, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chấm, Lục Thần ở trong tay vãn một cái thương hoa. Sau đó trong mắt đột nhiên tuôn ra sắc bén sát khí. Trong nháy mắt, nhất chiêu tốc ảnh thương, thương ra như rồng, bốn gã thủ vệ dĩ nhiên trực tiếp bị một cây trường thương chìa vào bách yêu thành cửa thành bên trên. Hết thảy đều tới quá đột nhiên. Lần này Lục Thần liền cảnh cáo cũng không có cảnh cáo. Trực tiếp kích sát bốn người. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu yêu tộc tiên nhân khiếp sợ nhìn tường thành trung đình bên trên treo bốn câu thi thể. Trên mặt của bọn họ còn vẫn duy trì phẫn nộ, thần sắc sợ hãi. Thế nhưng lúc này bốn người giống như là mứt quả tựa như bị diệt thần thương đóng vào cửa thành bên trên. Mà giờ khắc này, yêu tộc chúng tiên rõ ràng chứng kiến Lục Thần trước mặt mọi người kích sát bốn người. Nhưng không ai dám lên trước ngăn cản. Cái này, đây là tình huống gì? Bốn gã chân tiên trực tiếp bị trong nháy mắt miểu sát. Liền nửa điểm phản ứng cơ hội cũng không có. Cái kia nhân tộc giống như là một tán tiên. Nhưng là, hắn làm sao có khả năng thuấn sát bốn gã thủ vệ. Động tác ra tay thật sự là quá nhanh. Mấu chốt là, hắn làm sao dám, thẳng đến cách đó không xa thủ quân phản ứng kịp. Mới kinh ngạc thốt lên lấy. Có người tập kích thành quảng cáo. Rất nhiều thủ quân nghe hỏi chạy tới. Vừa mới qua đây, thủ quân liền thấy được trên cửa thành đóng bốn người. Cùng với đạm nhiên đứng ở cửa thành dưới cái kia nhân tộc. Ngươi là ai? Ngươi dám kích sát bách yêu thành thủ vệ. Lớn mật, kích sát ta yêu tộc thủ quân. Ngươi phải bị tội gì? Đám người chỉ là vây quanh Lục Thần. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người cầm vũ khí. Gấp trăm lần cảnh giác. Cũng không người dám tiến lên tới gần. Lục Thần chứng kiến chu vi mấy trăm thủ quân. Lạnh rên một tiếng. Các ngươi hỏi ta phải bị tội gì? Như vậy bốn người biết rõ ta là nhân tộc tử thần lệnh sứ. Còn không chịu cho đi. Còn nói lời vũ nhục. Phải bị tội gì? Lục Thần hơi nheo mắt lại. Nhìn những thứ này thủ quân. Lãnh nói rằng. Ta sữa nhân tộc tử thần lệnh sứ. Nếu như các ngươi lại trở ngại ta vào thành, đừng trách ta san bằng ngươi bách yêu thành. Dứt lời, Lục Thần trực tiếp đi hướng cửa thành. Khoát tay, diệt thần thương đột nhiên từ trên tường tự hành rút ra. Trở lại trong tay hắn, mà cái kia bốn gã thủ vệ từ giữa không trung rơi. Gục ở Lục Thần bên chân, Lục Thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là lạnh rên một tiếng. Chẳng đáng phun ra hai chữ. Rác rưởi. Đứng lại. Lục Thần trước mặt. Đột nhiên xuất hiện một gã hổ yêu. Từ trang phục đến xem. Hắn rõ ràng cùng bình thường thủ vệ đẳng cấp bất đồng. Cái kia hổ yêu gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần, dường như muốn tiếp tục hương sư vấn tội. Mà Lục Thần thì khẽ nâng lên cằm, lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi muốn ngăn ta? Chấm. Hổ yêu không có nói tiếp, mà Lục Thần cũng không thèm nói. Nhắc lại, hai người liền như vậy đứng ở nơi đó. Tuy nói hai người sau đó đều không nói gì, nhưng một hồi không tiếng động đọ sức lại đang lặng lẽ tiến hành. Phảng phất lẫn nhau trong lúc đó đang ở âm thầm đánh cờ. Một cái phảng phất tại nói, ngươi dám ở hổ yêu tiên khu vực sát nhân, ngươi muốn san bằng Bách Yêu Thành. Một cái phảng phất tại nói, ngươi dám cản ta. Chấm chấm. Sau một lát, hổ yêu rốt cục mở miệng, muốn chết. Không đợi hổ yêu nói xong, Lục Thần đột nhiên động, nhất chiêu tốc ảnh thương, trong nháy mắt đã đến hổ yêu trước mặt. Nước sơn hắc băng lạnh mũi thương để ở hổ yêu nơi cổ họng. Hổ yêu hai mắt trợn tròn. Tốt, tốt nhanh. Lục Thần một thương này lại không có đâm xuống, chỉ là đạm nhiên nhìn hổ yêu, gọi các ngươi người quản sự đi ra. Ta chính là. Lục Thần quan sát hổ yêu liếc mắt, lạnh rên một tiếng, liền tiên vương đều không phải là. Ngươi xác định là quản sự? Bách Yêu Thành chỉ là một tòa biên thùy thành nhỏ, nơi đây tán tiên chiếm đa số. Ta là bát kiếp bát tinh chân tiên, liền bị phái tới giám thị thành này. Nói, hổ yêu nỗ lực từ bên hông lấy ra đồ đạc, nhưng chứng kiến Lục Thần diệt thần thương lại có chút sợ. Ta có thành chủ lệnh, ngươi không tin ta có thể đưa cho ngươi xem. Lục Thần lúc này mới buông trường thương. Sau đó hổ yêu lấy ra thành chủ lệnh trình diễn cho Lục Thần. Lục Thần gật đầu, ngươi đã là thành chủ, ta có việc hỏi ngươi. Tìm một chỗ an tĩnh. Cái kia hổ yêu hiện tại đã rất rõ ràng, đối diện cái này nhân tộc thực lực kinh khủng dị thường, chính mình thậm chí không có tư cách ở trước mặt hắn đi qua nhất chiêu. Chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường. Mục Long nói qua, chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể không nhìn quy tắc, miểu sát bốn người phía sau. Hổ yêu cuối cùng cũng bại trong chớp mắt ở trong tay hắn. Hiện tại hổ yêu cũng chỉ có thể một mực cung kính chiêu đãi Lục Thần. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Hổ yêu nói rằng, duy ngã độc cuồng. Lục Thần đáp, hổ yêu suy nghĩ một chút, nói rằng, bốn người kia biết rõ tiên sinh là nhân tộc lệnh sứ, còn vọng thêm ngăn cản. Đúng là chúng ta Bách Yêu Thành thất lễ trước đây. Lục Thần lãnh nói rằng, chấm. Xưng hô như thế nào? Thập hổ thành chủ, người thủ hạ nhân ngăn cản ta vào thành, là ngươi giáo dục vô phương. Chuyện này không phải ngươi câu nói đầu tiên có thể tính như vậy. Hổ yêu thầm nghĩ, cái gia hỏa này thực sự là khẩu khí thật là lớn. Ở địa bàn của bọn họ giết bọn họ nhân, cư nhiên không chút nào nửa điểm sợ, ngược lại bằng chân như vải. Một bộ muốn hương sư vấn tội thế. Đáng tiếc ngại vì Lục Thần thực lực, hổ yêu cũng chỉ có thể gật đầu nói phải. Cái kia độc cuồng tiên sinh muốn như thế nào? Thập hổ trước thử dò xét hỏi. Quảng cáo, Lục Thần đạm nhiên nói rằng, thập hổ thành chủ, ở đi tiên đấu trường phía trước, ta muốn trước muốn hỏi thăm ngươi một việc. Nếu như ngươi có thể cung cấp cho ta tin tức hữu dụng, chuyện vừa rồi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiên sinh muốn hỏi thăm cái gì? Hỏi thăm một người. Lục Thần nói rằng, huyền linh tộc tán tiên thiên cơ, trước đó vài ngày đi tới yêu tộc tiên vực, hiện tại hắn còn ở yêu tộc tiên vực. Hổ yêu lúc này mới thả lỏng một hơi. Duy ngã độc cuồng chỉ là hỏi thăm một kẻ không quen biết. Thiên cơ xác thực đã tới yêu tộc, chỉ là không có tới chúng ta cái thành nhỏ này. Ta biết rõ một chút tin tức của hắn. Đại khái một tháng trước hắn liền ly khai yêu tộc tiên vực, đi trước thần duệ tộc tiên vực. Lục Thần nhất thời thất vọng không ngớt. Thiên cơ đã đi rồi, hắn vẫn đã tới chậm một bước. Đáng tiếc hắn mang theo tử thần lệnh. Nếu đi tới yêu tộc tiên vực, Chỉ có hoàn thành lôi đài mới có thể ly khai. Xem ra phải tăng thêm tốc độ. Tốt, ta biết rồi. Lục Thần từ tốn nói. Hiện tại tiễn ta đi các ngươi bên này thành phố lớn nhất. Ta muốn võ đài nhất, thành phố lớn nhất. Tiên thành quy mô càng lớn, cao thủ nhưng là càng nhiều a, không sai. Phải đi thành phố lớn nhất. Lục Thần phi thường khẳng định nói. Nhân tộc suy nhược nghìn năm, làm cho vạn tộc diệt thế nhục nhã nghìn năm. Thậm chí còn muốn đối với nhân tộc phát động vạn tộc tiên chiến. Đã như vậy, ta đây hôm nay liền muốn làm cho vạn tộc nhìn. Nhân tộc ta cần gì phải kỳ xương thịnh, tác giả để lời nói với người xa lạ. Mọi người qua năm tốt, mạng già cho đại gia chúc Tết lạp. Ngày hôm nay năm canh, bất quá còn có hai càng không biết phải tới lúc nào. Mạng già cũng muốn cùng người nhà đoàn tụ. Cảm ơn mọi người thời gian dài như vậy chống đỡ. Chúc đại gia tân niên vênh váo trùng thiên, toàn gia hạnh phúc an khang. Mặt khác trong 7 ngày hôm nay biết phát tiểu hồng bao. Mạng già cũng không phải thổ hào, chính là sung sướng một cái. Có hứng thú thêm 7. Trước 8 giờ nhớ kỹ thêm đàn. Một đám dã quái đại hàng hải. 9 1736 4049. Lập tức đủ quân số. 27. Thần ma học viện. 660.636.514. Mới đàn, chừng 30 cá nhân. Chú ý một chút thân thỉnh thời điểm thêm một cái đàn thì tốt rồi. Không muốn lặp lại thêm đàn. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.